nàng ta còn có những đồng minh như Thụ Nhân, Đức, Lỗ Y. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tôi không thể không nói rằng sức mạnh của tiên đế rõ ràng vượt qua Hắc Ám đại thống lĩnh. Liên minh Quang Minh cũng lợi hại hơn nhiều so với liên minh Hắc Ám. Tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc trần trừ một lát rồi thành thật nói. Sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Cũng phải nói rằng việc tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc phải thừa nhận kẻ thù của mình mạnh hơn mình rõ ràng là một việc không dễ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó chứng minh một điều rằng vị tinh linh nữ vương tiên đế này quả là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nhưng lợi hại đến mức kẻ thù phải công nhận thì đúng là không thể xem thường. Vậy sao? Nói như vậy tinh linh nữ vương rất lợi hại rồi. Ngươi nói xem ngươi so với nàng ta thì thế nào? Bạch Khởi rất muốn hiểu thêm về thực lực của tinh linh nữ vương. Nhưng lời vừa nói ra thì Bạch Khởi lại thấy hối hận. Dù sao tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc đã nói tinh linh nữ vương còn lợi hại hơn cả Hắc Ám đại thống lĩnh. Vậy thì hắn làm sao có thể so với nàng được? Tương đối lợi hại. Tôi vốn không thể so với nàng ấy được. Thẳng thắn mà nói. Thưa chủ nhân, tôi thừa kế chức vị tộc trưởng này vẫn chưa lâu, còn chưa đến 100 năm. Tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc vĩ đại đời thứ 17, người tiền nhiệm của tôi còn có thể so với nàng ta. Chứ tôi thì không thể nào. Chúng tôi vốn không phải người cùng thời đại. Tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc gượng cười, rồi đáp lời Bạch Khởi, khiến hắn không biết nói gì nữa. Như vậy à? Vậy thì ta hiểu rồi. Lát nữa dẫn đường cho ta. Ta và Khiếu Thiên sẽ đến gặp vị tinh linh nữ vương này. Bạch Khởi trầm ngâm chốc lát rồi nhanh chóng quyết định. Tinh linh nữ vương này đến kẻ thù còn phải khen ngợi. Chắc cũng không phải người xấu. Chắc không thể hạ độc thủ với mình. Đối phương lợi hại như vậy. Nếu thật sự muốn đối phó mình thì trực tiếp đến đây rồi. Dưới sự hướng dẫn của tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc, Bạch Khởi cưỡi trên lưng Khiếu Thiên tới ngoài tinh linh thành của tinh linh tộc, một tòa thành vô cùng hùng vĩ. Nơi này tọa lạc trên đỉnh núi cao vút phủ đầy mây. Người của tinh linh tộc đã hao tốn biết bao tiền của sức người để xây dựng nên tòa thành màu trắng này. Bảo vệ thành ngoài tường thành, có cả một dòng sông bao quanh. Còn cả hàng chục bộ lạc tinh linh và những thụ nhân cổ, có thể nói lãnh thổ của tinh linh tộc nằm trong một vòng bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Muốn vào trong đầu tiên phải qua được thụ nhân, các tinh linh bộ tộc vòng ngoài và nhóm Đức, Lỗ Y mới có thể tới được tòa tinh linh thành. Đến vòng ngoài tinh linh thành thì tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc liền cáo lui. Một trưởng lão của tinh linh tộc dẫn Bạch Khởi bước vào tòa thành nguy nga màu trắng. Trong đại sảnh của chính điện, Bạch Khởi lặng lẽ nhìn toán người trước mặt, vài trăm tinh linh đấu sĩ thân hình cao lớn cùng với vài chục tinh linh trưởng lão, khiến Bạch Khởi có phần kinh ngạc sau khi bước vào. Hai đấu hoàng cường giả, 20 đấu vương cường giả cùng với tinh linh nữ vương không biết lợi hại ra sao. Sau lưng tinh linh tộc còn bao nhiêu cường giả vẫn chưa ai biết được. Sức mạnh của họ khiến Bạch Khởi không thể không than lên rằng tinh linh tộc, cùng với thú tộc, long tộc, Thái Thản tộc, Địa Linh tộc quả không hổ là ngũ đại tộc cổ đại. Thực lực của tinh linh tộc còn hơn cả thú nhân, địa tinh, ngang hàng với long tộc, Thái Thản tộc. Tuy đã mất đi sức mạnh ma pháp trụ cột và tinh linh nguyên tố vĩ đại nhưng thực lực của họ hiện nay vẫn vô cùng lớn mạnh. Còn Bích Lợi Tư thì đứng lặng lẽ bên cạnh tinh linh nữ vương, vẻ mặt như chờ đợi điều gì đó, nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi thoáng nhìn Bích Lợi Tư rồi bắt đầu nhìn chính diện tinh linh nữ vương. 3.000 năm tuổi dường như không để lại trên gương mặt kia chút vết tích nào. Nàng vẫn xinh đẹp trẻ trung, kiêu sa mà vẫn gợi cảm. Vẻ đẹp đó mang chút quý phái lạnh lùng, lại mang chút uy nghiêm. Tuy nàng không trang điểm kỹ nhưng vẫn đẹp đến mức làm người ta hồn siêu phách tán. Làn da trắng như pha lê trong suốt, mái tóc màu xanh lục búi ngược lên. Đôi mắt sáng như một viên ngọc bích, sống mũi cao thẳng, đôi môi thì đỏ mọng, còn cả thân hình thướt tha nhẹ nhàng như ma quỷ. Có lẽ không có người đàn ông nào không siêu lòng trước nàng. Bạch Khởi có thể chắc chắn rằng, hắn đã gặp rất nhiều phụ nữ nhưng không có ai có thể sánh với tinh linh nữ vương. Nhìn từ góc độ nào nàng đều đẹp đến hoàn mỹ. Nàng là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà hắn từng biết. Lúc nhìn thấy tinh linh nữ vương, Bạch Khởi hơi sững người. Dù bản tính hắn vốn rất cứng rắn nhưng bây giờ vẫn có chút dao động, thậm chí thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất tỏ tình. Bạch Khởi cố kìm lại cảm xúc rồi khẽ cúi người chào, "Nữ vương bệ hạ, không biết bệ hạ tìm ta có việc gì?" Phải nói rằng tuy tinh linh nữ vương vang danh khắp thiên hạ, hơn nữa lại là chủ của một tộc, nhưng thân phận của Bạch Khởi hiện nay cũng không hề thua kém. Huống hồ tuy trong hàng ngũ đấu đế, thực lực của Bạch Khởi vẫn thua kém đối phương rất nhiều, nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là cao thủ cấp đấu đế. Hành lễ như vậy là đã nể mặt lắm rồi. "Hoan nghênh các hạ, Tây Bắc Vương của Bất Diệt Hoàng Triều, chủ nhân của Hắc Ám Lục Tộc. Các hạ có thể tới đây ta rất lấy làm vui mừng. Còn vì sao ta mời các hạ tới đây, đợi một lát ta sẽ nói tường tận với các hạ." Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, nụ cười của nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Người phụ nữ như vậy nếu đến thế giới nhân loại e là cũng trở thành hồng nhan họa thủy như Bao Tự, Đát Kỷ. Thấy nụ cười của tinh linh nữ vương, Bạch Khởi không khỏi nhớ đến một bài thơ: "Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Chữ bất chi khuynh thành quý khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc." Bài thơ này tuy Bạch Khởi đã nghe rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thấy có người phụ nữ nào giống như miêu tả trong thơ. Chỉ đến khi thấy nụ cười của tinh linh nữ vương, Bạch Khởi mới biết, nếu trên đời này có người phụ nữ như thế thì chắc chắn đó là nàng. Sắc đẹp của nàng đã không còn thuộc về nhân gian nữa rồi. "Các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn thương lượng riêng với Bạch Khởi đại nhân." Tinh linh nữ vương vừa nói vừa khẽ xua tay, giọng nói mượt mà nhưng rất quyết đoán. Những người xung quanh không chút do dự rời khỏi chính điện. Bích Lợi Tư cũng không ngoại lệ. Những người xung quanh rời khỏi rồi còn đóng cánh cửa bằng ngọc trắng lại. Đại điện lúc này chỉ còn lại hai người là Bạch Khởi và tinh linh nữ vương. Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Tinh linh nữ vương vẫn giữ nụ cười mê đắm lúc đầu, còn Bạch Khởi vẻ mặt lại mang chút cổ quái. Tuy không biết tinh linh nữ vương rốt cục định nói gì với mình, nhưng có một việc Bạch Khởi chắc chắn, đó là nữ vương giữ mình lại là có lý do của nàng. Lại còn bảo người dưới ra ngoài hết, chứng tỏ việc nàng muốn thương lượng vô cùng quan trọng, không muốn cho bất cứ ai biết, kể cả các trưởng lão của tinh linh tộc. Bạch Khởi bắt đầu suy đoán không hiểu chuyện gì mà vị tinh linh nữ vương này lại bí mật như vậy. Nhưng Bạch Khởi thăm dò hồi lâu mà vẫn không có kết quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, đại giao dịch. Các hạ biết ta mời ngài đến là vì sao chứ? Hai bên nhìn nhau hồi lâu, bỗng tinh linh nữ vương phá vỡ sự im lặng, nhìn Bạch Khởi trầm ngâm nói. "Ta không biết." Bạch Khởi thẳng thắn đáp lời. "Ngươi rất thú vị đó. Người trẻ tuổi giống như ngươi bây giờ không nhiều đâu. Tuổi còn trẻ mà đã có sức mạnh của một đấu đế. Nhân gian bao nhiêu năm nay e là chỉ có mình ngươi có sức mạnh như vậy. So với người ấy năm xưa, ngươi cũng mạnh không kém. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi chắc hẳn sẽ vượt qua ranh giới đó. Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Nhân loại quả là được trời cao thiên vị. Cách mỗi nghìn năm lại xuất hiện một người xuất sắc như ngươi." Tinh linh nữ vương cảm khái nói, trong lúc nói còn thở dài một hơi, không biết nàng đang muốn than điều gì. Nàng đang than vì nhân tài của tinh linh tộc ngày càng điêu linh, cũng có thể nàng than vì nhân tài của nhân loại. Điều này Bạch Khởi cũng không rõ. "Cảnh giới đó, người ấy..." Bạch Khởi chau mày, bất giác thốt lên. Những gì tinh linh nữ vương nói Bạch Khởi lần đầu tiên nghe thấy, nhưng hắn cũng hiểu rằng tinh linh nữ vương không thể nói bừa. Là một cao thủ tuyệt thế 3.000 năm nay, là nhân vật cấp đấu đế đỉnh cao, tiếng tăm vang dội khắp thế giới loài người. Thiết nghĩ nữ vương không nói chuyện không đâu. Chỉ có điều Bạch Khởi vẫn chưa hiểu rõ lời của nàng. Tuy chưa hiểu rõ, nhưng Bạch Khởi đại khái cũng biết rằng, trong cao hơn cảnh giới đấu đế e rằng vẫn còn một cảnh giới nữa. Hơn nữa đã có người đạt tới cảnh giới đó rồi. Cụ thể là ai, cảnh giới gì thì Bạch Khởi cũng không rõ. "Ha ha ha, ngươi tạm thời không cần biết, biết cũng không có gì tốt cả. Ta hỏi ngươi, cách đây mấy ngày ta cảm nhận được sự phục hồi của hỏa nguyên tố. Nguyên tố hỏa hệ trên cây tinh linh của chúng ta cũng bắt đầu hồi sinh. Gần đây còn có tin có kẻ muốn lẻn vào vạn tượng xâm lâm, hơn nữa còn muốn tìm phong ma nhất tộc mượn định phong châu để vào được cuồng phong sơn cốc. Ta hỏi ngươi, hỏa phong ấn đó có phải do ngươi mở không? Tinh linh nữ vương trầm ngâm hỏi, tuy miệng vẫn cười nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi, chứng tỏ nữ vương vô cùng quan tâm đến việc này. Đúng là ta, nhưng sao người biết được trong cuồng phong sơn cốc có nguyên tố phong ấn? Bạch Khởi trao mày nói, hắn không hiểu ý của tinh linh nữ vương. Rốt cuộc mục đích của nàng ta là gì? Đúng là ngươi ư? Ồ, nếu đã như vậy thì có thể nói ngươi sẽ tiếp tục mở những phong ấn khác. Thật là không thể ngờ, chúng ta đợi bao nhiêu năm cuối cùng đã đợi được người ta cần rồi. Ta cứ tưởng chỉ có người đó mới mở được phong ấn, không ngờ ngươi lại là đợi mấy vạn năm rồi. Cuối cùng ngươi đã đến rồi. Tinh linh nữ vương nói đầy bí hiểm. Ý của người là gì? Các người đợi lâu như vậy ư? Với sức mạnh của ngài muốn mở phong hệ phong ấn chắc không hề khó. Huống hồ ngài còn biết cả định phong châu, mở phong ấn đối với ngài chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lâu như vậy mà ngài không mở, lẽ nào là vì đợi ta sao? Bạch Khởi đầy nghi ngờ hỏi. Nói cho ta, ngươi tin vào sự tồn tại của thần thánh không? Tinh linh nữ vương không trả lời câu hỏi của Bạch Khởi mà chuyển sang một câu hỏi kỳ lạ khác. Bạch Khởi không chút chần chừ lập tức đáp lời. Việc này không có gì phải nghi ngờ cả. Ma thần Đại Hắc Thiên nay đang ở Gia Lam Thành. Người huynh đệ tốt của Bạch Khởi đã từng là một ma thần tiếng tăm lừng lẫy. Vậy thì sự tồn tại của những thần linh khác là đương nhiên. Nếu đã như vậy thì để ta cho ngươi biết. Đã từng có một vị thần nắm giữ vận mệnh. Ông ta có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Thời điểm phong ấn nguyên tố ma pháp. Lúc mà ông ta ra đi, ông đã nói cho tinh linh tộc chúng ta một bí mật. Vài vạn năm sau sẽ có một người phàm mở được thất đại phong ấn, khiến các nguyên tố trở lại mặt đất. Nhưng trước lúc đó tinh linh tộc chúng ta không được có hành động gì, bắt buộc phải ẩn náu đi. Ngươi tin chứ? Tinh linh nữ vương đột nhiên nói. Nhưng lời kỳ lạ như thế này Bạch Khởi nghe nhiều rồi. Người mà tinh linh nữ vương nhắc đến hắn cũng biết là một trong 12 chủ thần của cửu thiên chư thần, thần vận mệnh. Có điều vị thần này nghe nói đã không còn. Trong thần ma đại chiến thứ 3, nền văn minh ma pháp cổ bị hủy diệt, thần vận mệnh cũng tan rã. Những điều này đều được nói đến trong các câu chuyện thần thoại. Điều Bạch Khởi không ngờ đến là việc lần này lại liên quan đến vị thần vận mệnh có thể biết được quá khứ tương lai. Nhưng hắn cũng không tin lắm. Bởi nếu vị thần này có thể đoán được tương lai, lẽ nào lại không đoán được rằng mình sẽ chết, không tránh được vận mệnh. Thế thì lời của ông ta cũng không chuẩn xác. Có điều vị tinh linh nữ vương này có vẻ rất tin tưởng. Bạch Khởi cũng không nhận xét gì, dù sao tín ngưỡng là tự do của mỗi người. Nàng ta tin tưởng là việc của nàng ta. Mình phản bác lại khiến mọi người không vui vẻ. Hà tất phải như thế? Thả cứ coi như đang nghe một câu chuyện thần thoại vậy. Tin hay không không quan trọng. Điều quan trọng là ta đã đến rồi. Hơn nữa ta có thể mở được thất đại phong ấn. Ta cũng biết vị trí của những phong ấn còn lại. Có điều ta muốn biết vì sao nữ vương bệ hạ lại tìm ta đến đây. Lẽ nào chỉ muốn kể cho ta những chuyện xa xưa ấy sao? Nếu chỉ có vậy ta nghĩ ta nên cáo từ. Mong nữ vương bệ hạ ân chuẩn cho ta mang theo Bích Lợi Tư. Bạch Khởi ngạo mạn nói. Lúc này hắn đã lấy lại khí thế của mình. Sự kính sợ ban đầu khi gặp tinh linh nữ vương đã hoàn toàn biến mất. Trong phút chốc đã đặt mình và đối phương lên ngang hàng. Tất nhiên điều này có phần ngông cuồng. Có điều Bạch Khởi vốn là người ngông cuồng như vậy. Bản tính của hắn như vậy, việc này cũng là khó trách. Rất thú vị, đã bao nhiêu năm nay không có ai dám đối với ta như vậy. Ngươi cũng thú vị lắm, rất giống với người ấy. Có điều thật tiếc, người đó chết sớm quá. Nếu không thì, thôi được, ngươi đã không muốn nghe chuyện xưa, ta nói cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhân loại các ngươi, những kẻ mạnh đều như vậy. Ngươi, người đó, còn cả người ở vùng núi phía bắc đó nữa, đều ngông cuồng như vậy. Tinh linh nữ vương cười thích thú, điệu cười sảng khoái pha chút tinh nghịch. Lúc này nàng làm cho người ta có cảm giác nàng hoàn toàn không phải là một trong những người mạnh nhất trong truyền thuyết, cũng không giống một nữ vương thống lĩnh ngàn vạn tinh linh của tinh linh tộc, mà giống một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên. Nói đoạn tinh linh nữ vương lại nói tiếp, thật ra, nói cho ngươi cũng không vấn đề gì. Chắc ngươi cũng biết tinh linh tộc ra đời thông qua hai cách. Một là quan hệ nam nữ, những người của tinh linh tộc ta chính là sinh ra theo cách này. Còn một cách khác là do cây thần tinh linh của chúng ta. Cây thần sinh ra tinh linh nguyên tố, có chút khác biệt so với chúng ta. Ma pháp của họ lợi hại hơn so với pháp sư của loài người rất nhiều. Nhưng từ khi nguyên tố ma pháp bị phong ấn, những tinh linh nguyên tố cũng bị diệt vong. Tinh linh tộc chúng ta cũng mất đi ma pháp thiên phú, khiến chúng ta ngày càng yếu đi. Có điều trước đây mấy ngày ngươi mở hỏa phong ấn, tinh linh nguyên tố hỏa hệ trong cây tinh linh đã bắt đầu sinh sôi. Ta hy vọng ngươi tiếp tục mở những phong ấn khác, cho đến khi tất cả tinh linh nguyên tố của chúng ta hồi phục. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, tinh linh tộc chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thiếu phần lợi nào. Phần lợi ư? Bạch Khởi liếc nhìn tinh linh nữ vương. Coi như là đền đáp ngươi mở toàn bộ phong ấn ma pháp, tinh linh tộc ta sẽ đáp ứng 3 điều kiện của ngươi. Nhớ là bất cứ điều kiện gì, có những việc không thể quá đáng quá. Ta nghĩ ngươi là người thông minh, chắc chắn hiểu điều này. Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu nói. Có điều lời của nàng quả thật rất giảo hoạt, nói với Bạch Khởi sẽ đồng ý mọi điều kiện nhưng ngay sau đó lại nói có những việc không được quá đáng, rõ ràng là muốn cảnh cáo hắn. Điều này khiến Bạch Khởi không thoải mái. Quả nhiên một người đã sống qua hơn 3.000 năm không phải tay vừa. Người ta nói người càng sống càng tinh, gừng càng già càng cay quả không sai chút nào. Được thôi, việc này vốn là việc ta muốn làm. Bây giờ ta có thể mang Bích Lợi Tư đi rồi chứ? Bạch Khởi nhún vai bình thản nói. Dù sao hắn cũng có quá nhiều lý do phải mở thất đại phong ấn. Cho dù là vì nhiệm vụ của Cửu U hay là vì thập vạn ma pháp sư kia, Bạch Khởi đều phải mở phong ấn. Còn về việc của tinh linh nữ vương thì chỉ là tiện thể mà thôi. Kể cả nữ vương có không cho lợi lộc gì thì Bạch Khởi vẫn làm. Huống hồ bây giờ còn có được 3 điều kiện, vì thế hắn chẳng tội gì từ chối. Sống ở đời nên biết thế nào là đủ. Câu nói này Bạch Khởi từ lâu đã hiểu. Vội đi như vậy sao? Lẽ nào cung điện của ta làm ngươi thấy chán vậy à? Ngươi thấy người của ta làm phiền ngươi sao? Ồ, thật ra ta vẫn chưa nói hết. Ta có một giao dịch lớn muốn ngươi làm, chỉ không biết ngươi có đồng ý hay không? Tinh linh nữ vương cười, nụ cười của nàng đầy quyến rũ. Nàng nhìn Bạch Khởi dịu dàng nói. Giao dịch lớn ư? Không biết là giao dịch gì? Lần này Bạch Khởi ngạc nhiên hỏi. Hắn vốn cho rằng việc hôm nay đến đây kết thúc, không ngờ vẫn còn việc để làm. Lời của tinh linh nữ vương tuyệt đối không đơn giản. Không biết vật gì mà khiến vị nữ vương xưng hùng đại lục 3.000 năm này coi là đại giao dịch. Bạch Khởi thấy vô cùng hứng thú. Nói về sắc đẹp của tinh linh nữ vương, nụ cười mê đắm của nàng làm người ta điên đảo. Nhưng Bạch Khởi vẫn làm chủ được mình. Người phụ nữ này quá đẹp, đến nỗi Bạch Khởi không dám nhìn thẳng nàng. Ban nãy hắn không hề nhìn chính diện nữ vương, vì thế hắn cũng không chú ý lắm đến nụ cười của nàng. Người phụ nữ như thế này nhìn nhiều dễ làm lòng người sao động. Nghe nói ngươi đã thu phục được Hắc Ám tứ tộc, chuẩn bị đưa họ rời khỏi, đến lãnh địa của ngươi phải không? Tinh linh nữ vương hỏi với vẻ thần bí. Đúng là có chuyện đó, có điều việc này hình như không liên quan đến nữ vương bệ hạ. Lẽ nào đến việc này nữ vương bệ hạ cũng muốn quản sao? Bạch Khởi nói giọng đầy bất mãn. Tất nhiên không phải, ngươi nói vậy chẳng lẽ ta là kẻ bá đạo như vậy sao? Nếu ta muốn quản, sợ là bây giờ ngươi cũng không gặp được Hắc Ám tứ tộc rồi. Còn cái tên Hắc Ám đại thống lĩnh mà ngươi từng giao đấu đó e rằng ngươi cũng không gặp nổi đâu. Hãy tin ta, nếu thật sự ta muốn, ta ta có thể tiêu diệt liên minh hắc ám trong nháy mắt. Kể cả hắc ám đại thống lĩnh cũng không ngăn nổi ta. Liên minh hắc ám cũng chẳng thể làm gì nổi tinh linh tộc ta và các đồng minh. Tinh linh nữ vương mỉm cười khẽ nói. Giọng nói tràn đầy vẻ tự tin. Tinh linh nữ vương thuộc hàng ngũ những người mạnh nhất đại lục. Cái tên huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức kia chỉ là một nhị tinh đấu đế. Sau khi biến hình có thể trở thành một cửu tinh đấu đế. Thế mà vị tinh linh nữ vương này vốn đã là một cửu tinh đấu đế, là một trong những người có sức mạnh bậc nhất theo truyền thuyết. So với hai vị giáo hoàng của nhân loại, thú hoàng không hề thua kém. Còn những cao thủ ẩn náu của liên minh quang minh kia cũng tuyệt đối không đơn giản. Cả những thụ nhân, thái thản, đức, lỗ y đó, chẳng có ai là dễ đối phó cả. Bọn họ một khi thật sự động thủ, e là những lời tinh linh nữ vương nói ban nãy sẽ thành sự thật. Nếu đã không phải, không biết ý nữ vương bệ hạ là gì. Bạch Khởi trần trừ một lát rồi nói. Ngẫm ra đúng là lời của tinh linh nữ vương cũng có lý. Vì thế hắn bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi. Ý của ta là ngươi đã thu phục được hắc ám tứ tộc. Bọn họ dĩ nhiên là người của ngươi. Có điều hà tất phải bắt họ lặn lội đường xa rời khỏi vạn tượng xâm lâm đến lãnh địa của ngươi làm gì? Tuy ta phải thừa nhận rằng vạn tượng xâm lâm đẹp nhưng hoang vu, không thể so sánh với thế giới phồn hoa bên ngoài. Có điều bọn họ đã đợi lâu như vậy rồi lẽ nào lại ngại đợi thêm một chút sao? Thời điểm này hắc ám tứ tộc rời đi chẳng có lợi gì cho ngươi cả, không bằng để họ ở lại. Huống hồ bách tộc của đại lục tuy nội bộ tranh đấu phân thành ba đại quân doanh, nhưng ai lại không muốn trở lại vùng đất dồi dào trước kia chứ? Đã có cơ hội như vậy, để tất cả quay về là tốt nhất. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói. Ý của nữ vương bệ hạ là... Bạch Khởi nghe xong ngập ngừng một lát rồi tiếp tục hỏi. Hắn không hiểu rõ ý của nữ vương. Không có gì... Ngươi đã có thể dẫn dắt hắc ám tứ tộc trở về đại lục thiên ân, vậy chắc cũng có thể giúp tất cả chúng ta quay về. Ngươi biết đấy, trong vạn tượng xâm lâm này, dù là chủng tộc trong liên minh quang minh như tinh linh tộc chúng ta hay tộc của liên minh hắc ám cũng như những tộc trung lập lúc nào cũng muốn quay về đại lục. Tất cả đều cùng chung sống trong vạn tượng xâm lâm. Tuy là hắc ám tứ tộc đã quy phục ngươi, nhưng ngươi cũng không nên trọng bên này. Nhẹ bên kia chứ. Tinh linh nữ vương khẽ cười nói. Trong lúc nói còn nhìn Bạch Khởi chớp chớp mắt. Hắc ám tứ tộc là thủ hạ, cũng là người nhà của ta. Ta tất nhiên phải quan tâm đến họ. Còn những tộc khác, ta nghĩ ta chẳng có nghĩa vụ này. Bạch Khởi ta làm người từ trước tới giờ không bao giờ làm những vụ mua bán lỗ vốn. Cũng không phải là người tùy tiện ban phát lòng tốt. Nếu ta dẫn thượng cổ bách tộc tất cả quay về, ngài biết sẽ có hậu quả gì chứ? Bạch Khởi nói với giọng không vui vẻ. Nếu đem đám người đó cùng đi, e là hắn sẽ bị coi là kẻ thù chung của nhân loại rồi. Tuy hận thù giữa thượng cổ bách tộc và nhân loại đã hoàn toàn được giải quyết trong lịch sử, hận thù gì thì qua mười mấy vạn năm cũng không ai nhớ tới rồi. Nhưng để tất cả thượng cổ bách tộc đều quay về nhân gian, bọn họ sẽ cần bao nhiêu lãnh thổ, sẽ có thể làm ra những chuyện gì? Điều này Bạch Khởi cũng không biết, hơn nữa rất dễ khiến nhân loại căm thù. Điều này hắn không hề muốn. Một khi chuyện này xảy ra, e là Bạch Khởi sẽ rơi vào cảnh tan cửa nát nhà cũng không chừng. Huống hồ vị tinh linh nữ vương này nói thì dễ nghe nhưng không hề cho Bạch Khởi chút lợi lộc nào. Hắn cũng không phải là Phật Như Lai phổ độ chúng sinh. Thượng cổ bách tộc có thể trở về đại lục hay không chẳng quan hệ gì tới hắn cả. Điều này, đã như vậy, nếu ta nói thượng cổ bách tộc nguyện thần phục ngươi, tất nhiên trong điều kiện không ảnh hưởng tới sự sinh tồn của bản tộc, hơn nữa phục tùng mệnh lệnh của ngươi, ngươi đồng ý dẫn dắt thượng cổ bách tộc quay về đại lục thiên ân, đồng thời cung cấp cho mỗi tộc một nơi cần thiết để sinh tồn chứ. Tinh linh nữ vương không hề cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng của Bạch Khởi. Trên đời này không tồn tại một người vĩ đại đến mức có thể vì kẻ khác mà không tiếc thân mình, cho dù có ắt người đó cũng sống không thọ. Bạch Khởi có thể có địa vị cao như vậy ở thế giới nhân loại, người như vậy nhất định phải có mưu lược thủ đoạn. Vì Vì thế tinh linh nữ vương không ngần ngại mà thả luôn miếng mồi lớn dụ dỗ Bạch Khởi. Bạch Khởi nghe xong có phần giật mình, ngẩn người một lát. Với địa vị, tu vi của hắn hiện giờ mà vẫn không dám tin vào tai mình. Hồi lâu sau cuối cùng cũng thốt lên lời, ngài, nói thật chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, 300 cao thủ đương nhiên. Lời ta nói tất nhiên là thật rồi. Bao nhiêu năm nay, tiên đế ta có thể coi là còn có chút danh tiếng. Phàm là nhân loại thì đều biết rằng ta trước giờ không nói bừa. Tiên đế cười nói. Tinh linh nữ vương khẳng định lần nữa lời nói ban nãy của mình. Bạch Khởi nghe xong ngạc nhiên đến nỗi mặt biến sắc. Tuy lời của tinh linh nữ vương nói ra rất nhẹ nhàng bình thản nhưng hàm ý trong đó lại vô cùng sâu xa. Nó như một cái chùy ngàn cân đè nặng lên ngực Bạch Khởi hồi lâu không cách gì thoát ra. Thượng cổ bách tộc đại diện cho sức mạnh như thế nào Bạch Khởi cũng không biết. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó e là khủng khiếp đến tột độ. Chỉ có tinh linh nữ vương mới biết được. Có điều phải khẳng định rằng các cao thủ đấu đế trong thượng cổ bách tộc tuyệt đối không chỉ có mình tiên đế. Trưởng lão của mỗi tộc gần như đều là những đấu hoàng cường giả. Thêm vào vài chục trưởng lão cấp đấu vương. Sức mạnh của thượng cổ bách tộc đều mạnh hơn tất cả các đế quốc của nhân loại. Phải biết rằng nhân loại ban đầu là những kẻ mạnh nhất. Con người đã điều động sức mạnh của tất cả nhân loại đuổi thượng cổ bách tộc vào vạn tượng xâm lâm trong thời kỳ đầu của văn minh ma pháp thượng cổ. Lúc đó tuy nhân loại không có nhiều đấu hoàng, đấu đế nhưng lại có văn minh ma pháp rực rỡ. Sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với bây giờ. Lại còn điều động sức mạnh của cả nhân loại mới có thể đuổi bách tộc khỏi đại lục, nhưng vẫn không thể giết họ. Từ đó có thể thấy thực lực của thượng cổ bách tộc mạnh yếu ra sao. Cho đến nay tổng số nhân mã của thượng cổ bách tộc là bao nhiêu Bạch Khởi cũng không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định con số này có thể lên tới vài trăm vạn. Hơn nửa số dân và binh lính gộp lại tuy vẫn không bằng nhân loại, nhưng mỗi tộc trong bách tộc đó lại có nét đặc sắc riêng. Liên kết lại tuy không thể đối kháng cả nhân loại nhưng muốn chống lại 7-8 đế quốc, mười mấy công quốc thì không phải là không thể. Đương nhiên nếu bọn họ muốn gióng trống khua chiêng ra khỏi vạn tượng xâm lâm cũng không phải là không thể. Có điều trước tiên sẽ gặp phải sự ngăn chặn của bất diệt hoàng triều. Không chỉ thế, các nước chư hầu xung quanh cũng có thể phái binh đến tiếp viện. Thậm chí Bạch Khởi ở chiến trường phương Bắc xa xôi cũng sẽ lập tức tập hợp quân đội quay về cứu giá. Trước đây cho dù là Thiên Long hay Sơn Bản Long nhất đều không thể tấn công nổi bất diệt hoàng triều. Thêm vào đó, các nước khác đều có thể phái binh, cung cấp lương thảo giúp đỡ bất diệt hoàng triều. Các cao thủ trong thiên hạ đều có thể được điều động đến ngăn chặn thượng cổ bách tộc. Đại nghĩa trước mắt thì tất cả tranh đấu đều bị gạt sang một bên. Sức mạnh của tất cả nhân loại được huy động để chống lại bách tộc. Lúc đó e là bách tộc chỉ có hy sinh vô số mà thôi. Cuối cùng vẫn bị đuổi về vạn tượng xâm lâm. Tuy sức mạnh của thượng cổ bách tộc vô cùng khủng khiếp nhưng cũng chưa đủ để có thể đối chọi với tất cả nhân loại. Vì thế thượng cổ bách tộc mới khẩn cấp cần có một người ở thế giới nhân loại cùng hợp tác. Tốt nhất là một người có sức mạnh, giúp đỡ thượng cổ bách tộc bước vào thế giới nhân loại. Sau đó dần dần dung nhập cùng nhân loại mà không cần phải nổ ra chiến tranh. Người này sẽ giúp thượng cổ bách tộc có lãnh địa để sinh sống. Theo luật lệ của thế giới nhân loại, lãnh chủ quý tộc có toàn quyền xử lý bất cứ thứ gì trong lãnh thổ của họ. Trước đây có một số quý tộc mua chuộc người của các bộ tộc khác, cũng không vì thế mà bị chỉ trích gì. Nhưng nếu Bạch Khởi thu nạp thượng cổ bách tộc, chỉ e là sẽ dẫn đến đại họa. Sẽ trở thành kẻ thù chung của con người. Những điều này Bạch Khởi đều rõ hơn ai hết. Nhưng lời của tinh linh nữ vương quả là rất cám dỗ, đến nỗi Bạch Khởi trong chốc lát không dám tin vào tai mình. Nếu có được sức mạnh của bách tộc này, không nói đến trên chiến trường, chỉ cần trong giới cường giả thôi, Bạch Khởi có thể đối chọi với bất cứ đối thủ nào ở Đông Phương Đại Lục. Dù sao có sự ủng hộ của thượng cổ bách tộc, Bạch Khởi có khả năng làm việc đó. Ngài có thể bảo đảm chứ? Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Khởi cất lời sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Tuy chưa rõ ràng công nhận là mình đã đồng ý việc này nhưng cũng không từ chối. Có điều hắn vẫn có phần hoài nghi về khả năng của tiên đế. Tuy sức mạnh của tiên đế đúng là rất mạnh, nàng là cao thủ vang danh khắp đại lục, tiếng tăm lẫy lừng, nắm trong tay cả phe quang minh trong vạn tượng xâm lâm, thậm chí đến cả kẻ thù cũng phải vạn phần khâm phục nàng. Có điều cho đến nay tinh linh nữ vương vẫn chưa có đủ khả năng nắm giữ cả thượng cổ bách tộc. Bách tộc này mỗi tộc đều cương quyết không chịu phục tùng, sao có thể dễ dàng chịu sự sai khiến của một người được. Nếu có kẻ nói hắn có thể thu phục được thượng cổ bách tộc, để người khác nghe được thì đúng là một chuyện nực cười nhất, bởi đó là điều không tưởng. Vì thế Bạch Khởi mới nghi ngờ lời nói của tiên đế nên mới hỏi lại lần nữa. Ngươi cứ yên tâm, mỗi tộc trong thượng cổ bách tộc, chẳng có tộc nào là không muốn quay về đại lục. Ta có thể thay mặt Liên minh Quang Minh đồng ý với ngươi chuyện này, hơn nữa ta bảo đảm có thể thuyết phục các tộc trung lập khác. Còn về Liên minh Hắc Ám, trong đó Hắc Ám tứ tộc chiếm đa số. Trước đây Hắc Ám đại thống lĩnh thống trị cả Liên minh Hắc Ám, nhưng bây giờ thân phận huyết tộc của hắn đã bị vạch trần. Là huyết tộc, kẻ thù chung của đại lục, dĩ nhiên không thể thống lĩnh Liên minh Hắc Ám nữa. Mà nếu Hắc Ám tứ tộc kêu gọi, cả Liên minh Hắc Ám chắc không thành vấn đề. Chỉ cần Liên minh Hắc Ám giải quyết được thì thượng cổ bách tộc đều là người của ngươi rồi. Tinh linh nữ vương chần chừ một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây mới là suy nghĩ thật lòng của tiên đế. Nàng cũng không ngạo mạn đến mức cho là mình có thể tập hợp được thượng cổ bách tộc. Nhưng nếu Bạch Khởi cùng ra tay hành động thì với khả năng của hai người, chuyện này không còn quá khó nữa. Không hạn chế thời gian ư? Ta muốn nói các người có hạn định trong bao lâu ta phải đưa thượng cổ bách tộc trở về đại lục không? Bạch Khởi nheo mắt lại hỏi. Lời của tiên đế rất rõ ràng. Phương án này có thể được. Bạch Khởi không cần hỏi thêm nữa, hắn chỉ muốn biết rõ về thời gian. Hạn chế thời gian ư? Đương nhiên không có. Ngươi biết đấy, chúng ta đã đợi bao nhiêu năm nay rồi, lẽ nào lại sợ đợi thêm 100-200 năm nữa sao? Thượng cổ bách tộc hầu như đều là những tộc có tuổi thọ lâu đời. 100-200 năm với chúng ta không đáng là bao. Ta chỉ cần ngươi bảo đảm lúc ngươi còn sống nhất định đưa thượng cổ bách tộc quay về đại lục là được rồi. Yêu cầu của tiên đế không hề cao, cũng không ép Bạch Khởi phải gấp rút thực hiện, ngược lại cho hắn thời gian rất thoải mái. Bạch Khởi gật đầu không nói gì nữa, ý là đồng tình với phương án của tiên đế. Tiên đế thấy bộ dạng của Bạch Khởi như vậy liền mỉm cười, tiếp tục nói. Khi ngươi thuyết phục Liên minh Hắc Ám bên đó, ta sẽ thuyết phục Liên minh Trung Lập và Liên minh Quang Minh. Sau đó ta sẽ kêu gọi thượng cổ bách tộc tập hợp lại, triệu tập hội nghị Liên minh bách tộc, kêu gọi các tộc trưởng tham gia hội nghị, trở thành thành viên của hội, giúp ngươi tập hợp sức mạnh của bách tộc. Như vậy ngươi vừa ý chứ? Đương nhiên, ta rất hài lòng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Có điều ta vẫn còn một điều kiện. Đó là ta cần điều động 300 cao thủ đi theo ta tới phương Bắc. Người cũng biết chỗ ta rất thiếu người. Tuy không thể dẫn Hắc Ám tứ tộc rời khỏi, nhưng ít nhất ta cũng cần 300 cao thủ. Ta nhờ người điều động giúp ta. Bạch Khởi trầm giọng nói. Điều này không thành vấn đề. 300 cao thủ trong thượng cổ bách tộc chỉ là chuyện nhỏ. Đồng thời ta còn có thể phái một đấu hoàng của tinh linh tộc đi cùng ngươi, cùng với tộc trưởng Hắc Ám kỵ sĩ Tác Lan của Hắc Ám tứ tộc, tổng cộng có 302 người, hai đấu hoàng cường giả cùng 300 đấu vương cường giả, thế nào? Khẩu khí của tiên đế không hề nhỏ, nàng không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý với Bạch Khởi. Tất nhiên nàng nhanh chóng nhận lời như vậy là có nguyên do, bởi nàng có đủ khả năng để nhận lời hắn. Với những thế lực khác mà nói thì chuyện này không hề dễ dàng, nhưng với thượng cổ bách tộc thì không thành vấn đề. 300 đấu vương cường giả cũng không phải con số ít nhưng vẫn có thể điều động được. Cao thủ đấu vương trong vạn tượng xâm lâm không hề ít. Gần như mỗi tộc đều có 1-2 vị đấu vương. Tộc nào lớn hơn chút có thể có 10-20 vị. Thượng cổ bách tộc điều động ra 300 đấu vương cường giả thì cũng chỉ mất 1/3 mà thôi. thế lực của bọn họ quả là không thể coi thường. Đã như vậy thì chuyện này quyết thế đi. Chúng ta bắt đầu làm việc của mình. Nữ vương bệ hạ, không biết người có thể cho Bích Lợi Tư đi cùng ta không? Ta nghĩ, đã đến lúc nàng ấy nên trở về bên ta rồi. Bạch Khởi gật đầu. Chuyện đã quyết thế thì cũng không cần phải nói lời thừa làm gì. Vì thế hắn mới đưa ra yêu cầu muốn rời khỏi. Tất nhiên trước khi đi hắn muốn yêu cầu dẫn theo Bích Lợi Tư. Điều này, tất nhiên là được. Bích Lợi Tư vốn đã là người của ngươi rồi. Nói ra ta còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi không giống những kẻ khác. Ngươi đối xử với Bích Lợi Tư rất tốt. Không thể không nói rằng ngươi là một người tốt. Tiên đế nhìn Bạch Khởi với ánh mắt tràn đầy ẩn ý. Dứt lời Bạch Khởi liền dẫn theo Bích Lợi Tư rời khỏi. Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ vô cùng bận rộn. Theo ước định giữa hắn và tiên đế, hắn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Những việc khác chưa nói, riêng việc của Liên minh Hắc Ám đã phải mất không ít công sức rồi. Tia Ui Hệ mỗi tộc trong Liên minh Hắc Ám đều vô cùng kiêu ngạo không tuân theo chủ. Sau khi cái tên Hắc Ám đại thống lĩnh của huyết tộc Hoắc Hoa Đức biến mất, mỗi tộc gần như đều giấy binh tự mình tách ra, không muốn đoàn kết lại. Không có sự trấn áp tanh lạnh của Hoắc Hoa Đức, bọn họ gần như đã quay lại như ngày trước. Bạch Khởi muốn giải quyết việc này e rằng sẽ hao tổn không ít tâm sức. Quả thật hắn bây giờ đầu tắt mặt tối. Cả ngày chui trong vạn tượng xâm lâm, lãnh đạo các cường giả của Hắc Ám tứ tộc, lúc thì nhẹ nhàng thuyết phục, khi thì dùng đến vũ lực trấn áp. Nói chung cách gì cũng phải dùng đến. Cuối cùng tốn mất tháng rưỡi mới giải quyết xong. Đương nhiên thời gian đó Bạch Khởi dồn hết trí lực vào việc này. Lúc Tác Lan quay lại từ phong ma nhất tộc mang theo Định Phong Châu, Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên lập tức đem Định Phong Châu đến Cuồng Phong Sơn Cốc. Lần này không hề gặp chút trở ngại nào. Cuồng Phong không thể gây cho hắn chút tổn hại nào. Có Định Phong Châu, những trận Cuồng Phong kia chỉ cần đến gần Bạch Khởi, lập tức Định Phong Châu khắc chế ngay. Định Phong Châu quả không hổ là bảo vật của phong thần thượng cổ, có đặc tính khắc chế cuồng phong. Nhờ thế mà Bạch Khởi và Khiếu Thiên không hề gặp chút tổn hại nào. Sau khi vào được Cuồng Phong Sơn Cốc, Bạch Khởi và Khiếu Thiên không mất nhiều thời gian để đến được điểm sâu nhất trong Sơn Cốc. Ở đó họ phát hiện ra một pho tượng phong thần khổng lồ. Xung quanh bức tượng không hề có cuồng phong. Cho dù không dùng đến Định Phong Châu cũng không ảnh hưởng gì. Lúc nhìn thấy bức tượng phong thần, Bạch Khởi đã biết đây chính là nơi phong ấn của phong nguyên tố hệ. Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Khởi lập tức đập nát pho tượng. Trong đống đổ nát đó liền phóng ra phong nguyên tố. Hơn nữa lần này Bạch Khởi không gặp trở ngại gì. Những vật kiểu như hộ vệ này nọ, cuối cùng cũng không thấy xuất hiện. Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng Bạch Khởi đã giải quyết xong việc của Liên minh Hắc Ám. Còn tinh linh nữ vương cũng đã thực hiện lời hứa của nàng. Nghe nói nàng không mất nhiều thời gian, cũng không cần phải dùng đến vũ lực, thậm chỉ cần dùng lời nói cũng đủ để giải quyết việc này. Điều đó làm Bạch Khởi thấy khâm phục, cũng không tránh khỏi có chút đố kỵ người phụ nữ này. Trong khi hắn hao tốn tâm sức thì nàng ta giải quyết vấn đề quá đơn giản. Tuy có chút không cam lòng nhưng Bạch Khởi cùng tiên đế bắt đầu tập trung vào việc tập hợp sức mạnh của thượng cổ bách tộc, triệu tập hội nghị bách tộc, đồng thời điều động các tộc trưởng trở thành nghị viên của hội liên hiệp. Các tộc trưởng này, ngoại trừ 300 vị đã được Bạch Khởi điều động trước đây, còn lại tất cả đều gia nhập vào hội liên hiệp này. Hơn nữa theo kiến nghị của tiên đế, trong vài năm tới, gần 300 vạn nhân mã của thượng cổ bách tộc sẽ tập trung ở phần biên cương của vạn tượng xâm lâm, vừa để tiện cho việc thống nhất quản lý, vừa để tiện cho sau này có lúc cần đến. Việc này được sự đồng ý của tất cả mọi người. Sau khi hội liên hiệp bách tộc được thành lập, mọi người đều tán đồng ý kiến của tiên đế. Biết được Bạch Khởi đã thề rằng lúc còn sống sẽ đưa thượng cổ bách tộc quay về đại lục, mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, đồng thời khẳng định sẽ dốc toàn lực thần phục hắn, tất nhiên với điều kiện không ảnh hưởng tới sự sinh tồn của các tộc. Theo đó Bạch Khởi đã trở thành người lãnh đạo của thượng cổ bách tộc. Trong thời gian này còn xảy ra một việc nữa, đó là Hoắc Hoa Dực một lần nữa xuất hiện báo thù. Có điều lần này Bạch Khởi chưa cần động thủ, cái tên xui xẻo Hoắc Hoa Đức đã gặp phải tiên đế. Nàng không hề do dự tấn công Hoắc Hoa Đức, lại còn trước mặt bao nhiêu cao thủ của các tộc, thể hiện sức mạnh thiên hạ vô song của mình, dễ dàng đánh bại Hoắc Hoa Đức. Nàng còn chặt đứt một bên cánh của hắn. Nếu không phải hắn dùng tuyệt kỹ của huyết tộc tháo chạy thì e rằng đã bỏ mạng rồi. Bạch Khởi lần này cũng được mở rộng tầm mắt. Khoảng cách giữa một cửu tinh đấu đế và một tam tinh đấu đế như hắn quả là rõ ràng. Cùng là đấu đế nhưng sức mạnh của cửu tinh đấu đế không biết là hơn tam tinh đấu đế bao nhiêu phần. Còn về phần Hoắc Hoa Đức, e là hắn cả đời cũng không dám bước vào vạn tượng xâm lâm nửa bước nữa. Tuy hắn không phải là đối thủ của tiên đế, nhưng trước lúc đi vẫn còn buông một câu rằng sẽ không cho qua chuyện dễ dàng như vậy. Hắn nhất định sẽ tìm Bạch Khởi báo thù. Lần trước Bạch Khởi đánh hắn bỏ chạy là hoàn toàn tự vệ, nhưng lần này hoàn toàn là tiên đế ra tay, chẳng liên quan gì tới hắn. Thế mà hắn lại trút mọi hận thù lên hắn. Lẽ nào cho rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt thế sao? Nếu là trước đây Bạch Khởi còn có thể lo lắng trước sự uy hiếp của Hoắc Hoa Đức. Hắn sau khi biến hình có thể trở thành một ngũ tinh đấu đế, luận về võ công cũng không kém hắn bao nhiêu. Hắn vốn cũng là một nhị tinh đấu đế. Còn Bạch Khởi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cửu U, hắn đã được thăng lên cấp tam tinh đấu đế. Khi biến hình, võ công của hắn có thể tăng gấp 6 lần, còn Hoắc Hoa Đức thì tăng lên 7 lần. Dù sao giữa hai người vẫn có khoảng cách một tinh, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có nhiều cao thủ như vậy, lại còn có một khiếu thiên từng giây từng phút theo sát bên hắn. Lẽ nào lại sợ cái tên đó sao? Vì thế Bạch Khởi chẳng thèm để ý đến lời của Hoắc Hoa Đức. Sau khi hội liên hiệp bách tộc thành lập, Bạch Khởi theo ước định ban đầu chọn ra 300 đấu vương cường giả, ngoài ra còn thêm 2 đấu hoàng cường giả. Một là Tác Lan của Hắc Ám Kỵ Sĩ tộc, người kia là trưởng lão của tinh linh tộc Mã Pháp Lý. Tất cả cùng rời khỏi đấy khởi hành quay về Gia Lam Thành. Lúc Bạch Khởi dẫn 300 cao thủ trở về Gia Lam Thành, hắn không hề biết rằng ở phương Bắc xa xôi đang manh nha một âm mưu lớn. Lúc hắn trở về phương Bắc thì nơi đây đã bị bao vây bởi cuồng phong bạo vũ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, khói lửa phương Bắc. Lúc Bạch Khởi dẫn theo 300 cao thủ vượt qua vạn tượng xâm lâm ở phương Nam, xuyên qua Xâm La tuyệt vực tới lãnh thổ của đế quốc Gia Lam ở phương Bắc, cũng chính là địa bàn của hắn, thì cũng là lúc cục diện Tam Vạc Đỉnh ở phương Bắc có biến chuyển. Ở phương Bắc xa xôi này, lực lượng còn sót lại của Gia Lam và Sơn Bản Long Nhất kết hợp lại với nhau. Mặt khác Sơn Bản Long Nhất cũng liên kết với Thiên Long. Tuy không biết hai bên đã dùng điều kiện gì để đạt được hiệp nghị, nhưng có một điều chắc chắn, đó là bọn chúng đã liên minh lại, hơn nữa còn đang triển khai tấn công quân đội của Bạch Khởi.